Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, Phong Vân Công Tử. Sa mạc cường đạo bên trong, một đạo kiếm mang đột nhiên trùng thiên mà lên, chỉ thấy nguyên bản chỉ có bàn tay lớn nhỏ linh kiếm, mãnh liệt lớn lên theo gió, trong nháy mắt tăng vọt tới trượng hai dài ngắn, tại Đông Quách Lưu khống chế phía dưới. Linh kiếm nhanh chóng khuấy động, phốc, phốc, phốc, linh kiếm những nơi đi qua, những cái kia sa mạc cường đạo cùng sa mạc cô lang cùng những cái kia huyết ma, hết thảy bị chảm chém làm hai đoạn, thậm chí còn có trực tiếp liền bị cắn nát, chỉ là một chớp mắt thời gian, liền có vài chục sa mạc cường đạo cùng huyết ma bị chém giết, chết oan chết uổng. Tại Đông Quách Lưu xuất thủ đồng thời, những người khác cũng xuất thủ. Nắm giữ linh kiếm người, cả đám đều sử dụng linh kiếm, giữa trời chém về phía sa mạc cường đạo đám người. Diệp Dương đám người không có linh kiếm, nhưng là rút ra pháp kiếm, tại trước người vung vẩy lên, từng cái tách rời ra kích xạ tới mũi tên. Bất quá, mưa tên lít nha lít nhít, hơi không cẩn thận liền có một chút mũi tên xuyên thấu bọn họ phòng ngự, đánh vào bọn họ trên người. May mắn bọn họ khoác trên người là phi tiên môn chế tạo pháp y, nắm giữ cực mạnh lực phòng ngự. Những cái kia mũi tên mặc dù sắc bén, mang theo không xông lên kích lực, nhưng dù sao không phải pháp khí, càng thêm không phải linh khí, bởi vậy cũng không cách nào đâm rách pháp y, công kích đến Diệp Dương đám người trên người. Nhưng mặc dù như thế, Diệp Dương nhục thân cũng bị trùng kích có chút đau nhức. Tâm niệm khẽ động, thể nội khổng lồ vô cùng nguyên khí lập tức vận chuyển. Trong nháy mắt liền tràn ngập đầy tứ chi bách hài. Tức khắc, một tầng bảo quang liền mơ hồ xuất hiện ở Diệp Dương bên ngoài thân. Đồng thời, lấy được nguyên khí trợ giúp, Diệp Dương nhục thân cũng so với trước kia càng ngày càng mạnh mẽ. Cho dù, những cái kia mũi tên đánh vào trên người, Diệp Dương cũng chỉ là cảm giác được bên ngoài thân hơi hơi chấn động thôi. Đông Quách Lưu công kích 10 phần kinh khủng, linh kiếm lấp lóe, liền chỉ ít có mấy cái sa mạc cường đạo hoặc là huyết ma cho chém giết. Mà những người khác thực lực mặc dù không bằng Đông Quách Lưu, nhưng bằng mượn linh kiếm sắc bén cùng cường đại, ngược lại cũng có thể giết mấy người. Ở bọn hắn liên thủ phía dưới, vẻn vẹn mấy hơi thở thời gian, thì có 200 đến 300 sa mạc cường đạo chết oan chết uổng, bị chém giết. Nhưng mặc dù như thế, những cái kia sa mạc cường đạo cũng không có lui bước, vẫn như cũ nhanh chóng vô cùng trùng sát tới. Sự tình có gì đó quái lạ, Diệp Dương chỉ là bị động phòng ngự lấy, cũng không có xông đi lên cùng sa mạc cường đạo chém giết. Nhìn thấy những cái này sa mạc cường đạo không sợ chết trùng sát tới, Diệp Dương cảm thấy sự tình quỷ dị, người nào không sợ chết, mỗi người đều sợ chết. Đặc biệt là ở loại này biết rõ hẳn phải chết tình huống phía dưới còn trùng sát tới. Vậy liền thực sự là không giống bình thường. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Hưu, nhưng vào lúc này, một đạo bén nhọn chói tai tiếng xé gió mãnh liệt từ sa mạc cường đạo bên trong truyền đi ra. Đồng thời, một ngụm máu hồng sắc kiếm mang theo lăng lệ vô cùng khí tức, tựa hồ chém vỡ hư không đồng dạng, bay lên. Xuyên phá hư không, trực tiếp hướng về lơ lửng trong hư không Đông Quách Lưu liền tấn mãnh. Cuồng bạo vô cùng chém tới. Linh kiếm, cảm giác được huyết hồng sắc linh kiếm cuồng bạo khí tức. Diệp Dương tâm linh cũng vì đó run lên. Nhưng thấy huyết hồng sắc linh kiếm tốc độ cực nhanh. Trong hư không chỉ là một cái thoáng tức thì. Lần thứ hai xuất hiện thời điểm liền cũng đã đi tới Đông Quách Lưu trước mặt. Hướng về phía Đông Quách Lưu cổ liền tấn mãnh phách chảm mà đi. Ma đạo đệ tử, rốt cục nhịn không được xuất thủ sao? Đông Quách Lưu lại cũng không có hoang mang, cười lạnh một tiếng, đồng thời, nguyên bản đang tại rảo sát sa mạc cường đạo thanh sắc linh kiếm lại cũng đã phá không bay trở về. Trong hư không liền chặn lại cái kia huyết hồng sắc linh kiếm. Chanh, hai kiện linh kiếm trong hư không mãnh liệt va chạm cùng một chỗ. Tại va chạm trong nháy mắt, liền bộc phát ra một trận kinh thiên động địa tiếng vang. Cùng lúc đó, lấy hai kiếm va chạm địa phương làm trung tâm. Không khí trực tiếp bị vỡ vụn ra, phát ra bén nhọn tiếng xé gió. Chanh, chanh, chanh, hai thanh linh kiếm trong hư không tấn mãnh giao thủ lên. Bạo phát ra ngàn vạn kiếm khí ngang dọc, không khí không ngừng bị xoắn nát. Mười phần đáng sợ, tiếng vang hướng về từ phía bát phương nhộn nhạo ra. Trên mặt đất những cái kia sa mạc cường đạo đứng mũi chịu sáo. Đầu tiên chịu không được, nguyên một đám màng nhĩ đều bị chấn bể. Máu tươi cuồn cuộn mà ra, nguyên một đám thất kinh cấp tốc nhanh chóng lùi lại. Phi tiên môn bên này nguyên một đám đều là tu sĩ, thực lực tương đối cường đại, tình huống muốn tốt một chút, nhưng nguyên một đám tâm linh đều nhận lấy chấn động, cũng chỉ có thể nhanh chóng lùi lại. Sa mạc cường đạo tản ra, một cái một thân huyết hồng sắc quần áo tuổi trẻ nam tử vượt qua đám người ra. Nhìn xem Đông Quách Lưu cười lạnh liên tục, phi tiên môn, thập đại nội môn đệ tử một trong Đông Quách Lưu, thực lực cũng không gì hơn cái này. Vừa nói, huyết hồng sắc linh kiếm đột nhiên liền nhảy ra vòng chiến đấu. Cuối cùng lơ lửng tại huyết hồng sắc quần áo nam tử đỉnh đầu trên không. Bộc phát ra từng đạo huyết hồng sắc kiếm khí. Không ngừng nhảy lên, mười phần kinh khủng, Đông Quách Lưu hừ lạnh một tiếng. Cũng thu hồi thanh sắc linh kiếm, giống như huyết hồng sắc quần áo nam tử đồng dạng. Đem phi kiếm lơ lửng tại đỉnh đầu trên không. Rất rõ ràng, hai người mặc dù đều xem thường đối phương bộ dáng, nhưng đối phương lại là rất có cố kỵ. Linh kiếm biểu hiện cũng đã thật sâu bán rẻ bọn họ. Huyết Vân Ma giáo đệ tử nhìn thấy cái kia tuổi trẻ nam tử, Hạ Hạo không khỏi lên tiếng kinh hô, sắc mặt hơi đổi một chút. Huyết Vân Ma giáo, Diệp Dương sắc mặt cũng hơi đổi. Huyết Ma Ma giáo tại ma đạo bên trong địa vị cùng phi tiên môn ở tiên đạo địa vị không sai biệt lắm. Tiên đạo thập phái, ma đạo thất môn, mà Huyết Ma Ma giáo chính là ma đạo thất môn một trong. Thực lực thập phần cường đại, quả nhiên là ma đạo tại phía sau gây sóng gió. Nếu như ta không đoán sai nói, ngươi liền là Huyết Vân Ma giáo nội môn đệ tử một trong Phong Vân công tử a. Đông Quách Lưu nhìn xem Phong Vân công tử cười lạnh liên tục. Nghe vậy, Hạ Mộng Giao sắc mặt hơi đổi một chút. Người biết rõ cái này Phong Vân công tử. Diệp Dương kỳ quái hỏi thăm. Hạ Mộng Giao hơi hơi gật đầu. Cái này Phong Vân công tử chính là Huyết Vân Ma giáo nội môn đệ tử. Một thân thực lực thập phần cường đại. Mà người này yêu thích nữ sắc, đốt giết dâm cướp, việc ác bất tận, thậm chí liền thế gian nữ tử đều không buông tha. Nghe nói, người này mười phần biến thái, dùng đủ loại thủ đoạn dâm nhục, ngược đãi nữ tử, đang chơi khai tâm đằng sau, lại dùng cực kỳ tàn nhẫn thủ đoạn đem nữ tử cho giết chết. Hơn nữa, nghe nói cái này Phong Vân công tử mười phần biến thái, chuyên môn thu thập nữ tính tự ẩn bộ vị, nói thí dụ như hạ thể cùng nhũ phòng. Hạ Hạo tiếp lời đến, trầm giọng nói ra, những năm này đến nay, bị hắn dâm nhục nữ tử, không có 1000 cũng có 800. Hạ Mộng Giao vừa nói, có chút nghiến răng nghiến lợi. Diệp Dương hai mắt hơi híp, việc ác bất tận người, cực kỳ là đáng chết, mà giống như là Phong Vân công tử người như vậy, càng thêm đáng chết. Phong Vân công tử tại chúng ta phi tiên môn truy nã bảng trên, nếu như có thể đem đánh giết, sẽ có 10 phần tưởng thưởng phong phú. Hạ Mộng Giao nghiến răng nghiến lợi nói ra. Diệp Dương trong lòng đối cái này Phong Vân công tử cũng 10 phần chán ghét. Hơn nữa, hắn cũng phát hiện, Phong Vân công tử mặc dù lại theo Đông Quách Lưu nói chuyện, nhưng hắn ánh mắt nhưng thủy chung tại Hạ Mộng Giao cùng mặt khác mấy cái nữ tính trên người quét tới quét lui, trong mắt đều là dâm uế vẻ. Bất quá, người này võ công giỏi, hơn nữa thái độ làm người hết sức giảo hoạt, cứ việc bị tiên đạo truy nã, lại một mực sống được hảo hảo. Hơn nữa, thực lực còn tại liên tiếp tăng lên, chính là bản công tử, Đông Quách Lưu, nếu là không muốn chết nói, liền đem cái kia mấy cái nữ tử hiến cho ta, có lẽ ta sẽ cân nhắc tha cho ngươi một mạng, nếu không, các ngươi hôm nay đều phải chết. Phong Vân công tử cười lạnh. ánh mắt như cũ ở Hạ Mộng Giao nữ tử trên người quét tới lao đi. Làm càn, Phong Vân công tử, ta đang chờ muốn tìm ngươi. Đưa ngươi giết đi, đi môn phái nhận lấy ban thưởng đâu. Hôm nay ngươi tự tìm đường chết, vậy mà xuất hiện ở trước mặt ta. Hiện tại, cho ta chịu chết đi. Đông Quách Lưu cười lạnh một tiếng. Đỉnh đầu linh kiếm chém vỡ hư không? Xuyên việt thời không? Hung hăng phách chảm hướng Phong Vân công tử. Ha ha, liền bằng ngươi cũng muốn giết ta. Quả thực là không biết tự lượng sức mình. Huyết ma, đều cho ta ra đi. Giết những người đó. Phong Vân công tử ha ha phá lên cười. Cùng lúc đó, Diệp Dương đám người chung quanh cát vàng đột nhiên liền nổ tung ra. Đồng thời, từng đạo cao lớn thân hình từ lòng đất chỗ sâu xông phá cát vàng. Trùng thiên mà lên, huyết ma, nguyên một đám huyết ma cao lớn vô cùng. Hơn nữa, nguyên một đám khí tức so với trước càng thêm cường hoành. Đáng sợ, đây là cao đẳng huyết ma. Lý Trí kinh hô một tiếng, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Huyết ma là ma nhân bên trong trong đó một cái chủng tộc. Linh trí tương đối thấp, nhưng thực lực càng mạnh, càng là cao đẳng huyết ma, linh trí liền càng cao. Hiện tại xuất hiện những cái này liền là cao đẳng huyết ma. Không những thực lực ở phía xa lúc trước những cái kia huyết ma phía trên. Dù cho là linh trí cũng phải so với chúng nó cao hơn rất nhiều. Chủ yếu nhất là, những cái này cao đẳng huyết ma cảnh giới thấp nhất đều là xuất khiếu đỉnh phong tồn tại. Thậm chí còn có mấy con cao đẳng huyết ma cũng đã đạt đến thai tức cảnh giới. Thai tức cảnh, tuyệt đối có thể nghiền ép Diệp Dương đám người. Ở đây, ngoại trừ Đông Quách Lưu có năng lực chống lại hoặc là chém giết những cái này huyết ma bên ngoài. Những người khác đều không phải những cái này cao đẳng huyết ma đối thủ. Vả lại, đối phương ngoại trừ những cái này cao đẳng huyết ma bên ngoài. Còn có một cái Phong Vân công tử. Cái này thực sự là khó giải quyết. Đám người sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Dù cho là Đông Quách Lưu sắc mặt cũng biến thành khó coi. Hắn đối bản thân thực lực có tự tin. Nhưng Phong Vân công tử thực lực cũng không kém. Lại tăng thêm những cái này cao đẳng huyết ma. Hôm nay nếu là một cái không cẩn thận nói. Sợ là sẽ phải bị Phong Vân công tử cho xử lý a. Truyền thuyết, huyết vân ma giáo có thể nuôi dưỡng huyết ma. Hiện tại nhìn đến quả nhiên không sai. Hạ Hạo giống như cái gì đều biết một chút. Lúc này nhích tới gần Diệp Dương bên người. Thấp giọng nói ra, ha ha, các ngươi những con kiến hôi này, sợ rồi sao, còn muốn giết ta Phong Vân công tử đâu? Hôm nay biết tại sao nhiều người như vậy muốn giết ta? Ta lại là sống được hảo hảo duyên cớ a. Phong Vân công tử cười ha ha lấy, vô cùng đắc ý cùng phách lối. Đám tiểu nhân, giết bọn hắn cho ta, nam thưởng cho các ngươi, nữ liền cho ta. Phong Vân công tử đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Tức khắc, những cái kia cao đẳng huyết ma liền cùng nhau phát ra gầm lên giận dữ. Hướng về Diệp Dương đám người liền nhào tới. Chúng ta không phải đối thủ. Trước tiên lui, Diệp Dương khẽ quát một tiếng. Lúc này liền kéo theo Hạ Hạo cùng Hạ Mộng Giao. Hướng về sau liền nhanh chóng lùi lại. Đồng thời, ngoại trừ Đông Quách Lưu bên ngoài. Mấy người khác cũng đều nhanh chóng lùi về phía sau. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyenlệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.